Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4292, Hòa Tích Tộc. Sơn Châu yêu tộc lãnh địa bên trong, có tam đại yêu tộc vì vương giả, theo thứ tự là Thất Thải Sa Tộc, Hòa Tích Tộc cùng Bạch Ưng Tộc. Bây giờ Lâm Bạch chỗ tồn tại khu vực, chính là tới gần Hòa Tích Tộc khu vực. Lâm Bạch không có ngốc đến trực tiếp xâm nhập trong Hòa Tích Tộc. Dù sao Sơn Châu tam đại yêu tộc nội tình vẫn phải có. Không chừng trong đó còn có tu được thái ất đạo quả cường giả tọa chấn. Mà Lâm Bạch dù sao cũng là nhân tộc. Cùng yêu tộc ở giữa trời sinh thủy hỏa bất dung. Nếu là Hòa Tích tộc muốn giết Lâm Bạch, ở chỗ này cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu người chú ý. Huống hồ mọi người đều biết. Mặc dù trong Vĩnh Hằng Ma Tông quảng thu đệ tử, vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc đều có thể bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Thế nhưng là trong Vĩnh Hằng Ma Tông vẫn là nhân tộc đệ tử chiếm đa số. Yêu tộc xâm lấn Sơn Châu. Mặt ngoài Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không có nhúng tay chiến tranh. Nhưng yêu tộc minh bạch, một khi Vĩnh Hằng Ma Tông nhúng tay, cái kia tất nhiên sẽ khuynh hướng nhân tộc. Cho nên Sơn Châu yêu tộc đối với nhân tộc Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Lâm Bạch đứng ở bên ngoài Hòa Tích tộc trong rừng rậm trầm tư một chút, liền chuẩn bị cong người trở về, đi hướng mặt khác phương vị đang tìm kiếm Chu Hỉ cùng Tôn Giao tung tích. Hy vọng Chu Hỉ cùng Tôn Giao trốn khỏi Hòa Tích tộc cùng truy sát, trốn ở những địa phương khác. Thế nhưng là làm Lâm Bạch đang muốn quay người rời đi thời điểm, từ bên trong Hòa Tích tộc đi tới mấy cái Tuần Sơn tiểu yêu. Lời nói của bọn hắn nhường Lâm Bạch lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Mấy cái kia tiểu yêu từ bên trong Hòa Tích tộc đi tới, còn vừa cười vừa nói. Nghe nói mấy ngày trước đây trong tộc bắt mấy cái Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Là thật hay giả? Là thật, hiện tại liền giam giữ tại Thiên Hỏa Sơn. Những người kia chạy trốn tới chúng ta tộc địa bên ngoài thời điểm, đã thân chịu trọng thương, không còn sống lâu nữa. Mà lại bọn hắn phía sau còn có truy binh đâu. Hừ hừ, nhìn nội bộ nhân tộc cũng không yên ổn a. Bây giờ chúng ta yêu tộc xâm lấn, bọn hắn thế mà còn tại nội đấu. Đúng thế, Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông nếu không phải đều muốn mượn dùng chúng ta yêu tộc lực lượng, suy yếu lẫn nhau thực lực, bằng không mà nói, chúng ta yêu tộc há có thể dễ dàng như vậy chiếm cứ lớn bán nhân tộc lãnh địa. Đây chính là nhân tộc, lòng người phức tạp, thắng qua yêu ma. Bọn hắn nói yêu ma đáng sợ, nhưng theo cái nhìn của chúng ta là, lòng người so yêu ma càng thêm đáng sợ. Mấy vị kia tiểu yêu cười cười nói bắt đầu tuần sơn. Lâm Bạch đi theo tại bọn hắn phía sau nghe một hồi, xác định Hòa Tích tộc đích thực bắt mấy cái Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, bám theo một đoạn lấy mấy cái Tuần Sơn tiểu yêu. Chờ bọn hắn đi đến một cái nơi hẻo lánh thời điểm, Lâm Bạch bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt bọn hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, mấy cái này tiểu yêu bị dọa đến hoang mang lo sợ, hồn phi phách tán, vừa định gõ cái chiêng sáng cảnh. Có thể ngay trong nháy mắt này Lâm Bạch kiếm quang trong tay lóe lên, chém giết mặt khác tiểu yêu, chỉ để lại trong đó một con tiểu yêu còn sống. Lúc này, Lâm Bạch đi lên trước, sắc mặt âm trầm, không nói hai lời, đưa tay bổ vào kẻ này trên đỉnh đầu. Thôn Thiên Đạo Pháp, siêu hồn, tiểu yêu này tại Lâm Bạch dưới lòng bàn tay, thần sắc hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Sau nửa ngày, thân thể một ngã trên mặt đất, đã không có sinh mệnh khí tức, mà Lâm Bạch cũng tại hắn trong trí nhớ biết được tin tức hữu dụng. Tìm được giam giữ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử chỗ tồn tại Thiên Hỏa Sơn. Thiên Hỏa Sơn, tại Hòa Tích tộc tộc địa bên trong, nơi đây chính là một tòa còn sống núi lửa. Quanh năm nham tương dâng trào, ẩn chứa cực kỳ cường đại hỏa diễm chi tinh hoa. Chỉ có trong Hòa Tích tộc tu vi cao thâm mạt chắc cường giả mới dám tại Thiên Hỏa Sơn tu hành. Trước mấy ngày bị bắt tới Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, cũng bị nhốt áp ở trong Thiên Hỏa Sơn. Kỳ quái, Hòa Tích tộc bắt lấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, thế mà không giết, ngược lại là nhốt lại. Chẳng lẽ có mưu đồ khác? Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, vận chuyển ra Thiên Ngọc Bội giấu kín khí tức, tìm một cái cơ hội thích hợp, lặng yên không tiếng động tiềm nhập trong Hòa Tích tộc. Lâm Bạch có Già Thiên Ngọc Bội, lại có Thôn Thiên Đạo Pháp, phá cấm, chỉ cần không gặp phải tu được Thái Ất Đạo quả cường giả. Ở trong Hòa Tích tộc cơ hồ có rất ít người có thể phát hiện Lâm Bạch tung tích. Căn cứ mấy vị kia tiểu yêu ký ức, Lâm Bạch ở trong Hòa Tích tộc tránh đi đông đảo cường giả. Một đường hướng về Thiên Hỏa Sơn mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nơi xa một tòa đứng vững tại mây xanh phía trên khổng lồ núi cao gây nên Lâm Bạch chú ý. Đỉnh chóp phía trên phun ra ngoài nham tương thuận ngọn núi trượt xuống. Tầng tầng sương mù bốc lên trên không. Tại núi lửa mũi nhọn phía trên ngưng tụ mà thành một mảnh quanh năm không tiêu tan mây mù. Nơi đây chính là Thiên Hỏa Sơn. Thiên Hỏa Sơn phần dưới có từng cái mở ra tới hang động đá vôi. Lâm Bạch thận trọng đến gần, phát hiện có mấy tòa hang động đá vôi trước đó. Có mấy vị Hòa Tích tộc tiểu yêu trông coi. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Hai thanh phi kiếm giết ra thể nội, trong chớp mắt lấy đi mấy vị này tiểu hữu tính mệnh. Mà Lâm Bạch từ âm thầm đi ra, phi kiếm trở về thể nội. Lâm Bạch đi vào trong động đá vôi, cảm giác tản ra, chỉ cảm thấy đáp lời trong đó có mấy đạo hư nhược võ giả khí tức. Đồng thời không có cảm giác được bất luận cái gì yêu tộc tồn tại. Xâm nhập trong động đá vôi bộ, Lâm Bạch liền nhìn thấy có ba vị võ giả bị một đầu thiêu đốt hỏa diễm dây leo trói buộc chung một chỗ, ba người kia sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc, căn bản vô lực tránh thoát dây leo này trói buộc. Không phải Chu Hỉ cùng Tôn Giao bọn hắn. Lâm Bạch nhìn kỹ, ba người này khuôn mặt lạ lẫm, cũng không phải là Chu Hỉ cùng Tôn Giao, có thể chạy tới nơi đây rồi. Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng không công mà lui. Có lẽ bọn hắn biết rõ Chu Hỉ cùng Tôn Giao hướng đi. Lúc này, Lâm Bạch từ âm thầm đi ra, đi vào ba người trước mặt. Có người đến, là ai? Là ai? Ba người kia nghe thấy hang động đá vôi nơi cửa truyền đến tiếng bước chân, giống như chim sợ cành cong, kinh hoàng vô cùng quát to lên. Lâm Bạch chậm rãi đi đến ba người trước mặt, lạnh giọng hỏi, ba người các ngươi là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, là nhân tộc? Ba người kia phát hiện Lâm Bạch chính là nhân tộc, lúc này thở dài một hơi, lập tức hồi đáp, chúng ta là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn, bị người một đường truy sát đến chỗ này, lại rơi nhập Hòa Tích tộc trong tay, còn xin huynh đài cứu ta các loại một mạng, chúng ta vô cùng cảm kích. Lâm Bạch hỏi, các ngươi có thể nhận biết Chu Hỉ cùng Tôn Giao? Ba người kia nghe thấy hai cái danh tự này, lập tức đồng tử hiện ra vẻ kinh hãi. Sau một khắc, một người trong đó lắc đầu nói ra, không biết, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch trông thấy bọn hắn thần sắc biến hóa, trong lòng đã đoán ra, đoán chừng ba người này thật đúng là nhận biết Chu Hỉ cùng Tôn Giao. Lúc này Lâm Bạch một đạo kiếm quang rơi xuống, chặt đứt ba người trên người dây leo, đồng thời nói ra, không cần kinh hoàng, ta cũng là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn, tên là Thanh La, ta cùng Chu Hỉ cùng Tôn Giao chính là bạn cũ, bọn hắn tại Sơn Châu gặp rủi ro, truyền âm cho ta, ta đặc biệt chạy đến tương trợ. Ba người kia kích động không thôi nói, Thanh La, ngươi là Thanh La sư huynh, ngươi chính là Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Thanh La sư huynh, chúng ta quen biết Chu Hỉ cùng Tôn Giao. Chúng ta quen biết, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch hỏi, vì sao ba người các ngươi đã rơi vào Hòa Tích tộc trong tay, nhưng không thấy Chu Hỉ cùng Tôn Giao đâu? Cái kia ba người nói, chúng ta bị người đuổi giết đến Hòa Tích tộc tộc địa trước đó thời điểm, liền bị Hòa Tích tộc cường giả phát hiện. Trước có ác hổ, phía sau có truy binh, rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể tách ra đào vong. Đám kia người truy sát, đuổi theo giết Chu Hỉ cùng Tôn Giao sư muội, nhưng chúng ta lại không có cách nào chạy ra Hòa Tích tộc truy sát, đã rơi vào Hòa Tích tộc trong tay. Ngoặc kép, hết chương.